Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 96, cũng hoài nghi nhân sinh rồi. Buổi diễn của Chu Mần tại một trận trong tiếng vỗ tay thành công kết thúc. Đương nhiên, loại này kết thúc chi chung còn kèm theo kích động nước mắt. Là bọn hắn nhìn thấy Chu Mần tránh thoát trói buộc, nghĩa vô phản cố tìm được thế giới chân tướng, đồng thời bước lên cái kia thế giới chân thật về sau, tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm, phảng phất là một loại bọn hắn đã từng nghĩ đột phá, nhưng lại lên không nổi dũng khí đột phá một loại an ủi. Đám mê điện ảnh từng cái đi ra rạp chiếu phim, là bọn hắn rời đi rạp chiếu phim về sau, cơ hồ trong lòng mỗi người cũng xuất hiện như thế một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý niệm: thế giới của chúng ta là thật sao? Cái thế giới này là người biết rõ thế giới sao? Người thấy hết thảy, người cho rằng hết thảy, những thứ này đều là thật sao? Buổi diễn của Chu Mần mặc dù nhìn có chút hoang đường, nhưng là bên trong đủ loại chi tiết lại khiến người tỉnh ngộ. Thí dụ như, người sinh hoạt trong thế giới này bao nhiêu người giống như Chu Mần. Tại người quyết định đối mặt thế giới mới, dự định bước vào lĩnh vực mới thời điểm, bên người vang lên bao nhiêu đếm không hết an ủi âm thanh cùng ngăn cản âm thanh. Người không được, người vẫn là an an ổn ổn làm công đi, người vẫn là an an ổn ổn khảo thi công chức đi. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, đặc sắc, ngươi muốn cái gì đặc sắc, ta lấy qua thân phận của ngươi đến nói cho ngươi, ngươi đây là tự tìm đường chết, lập nghiệp, sáng tạo cái gì nghề, dạng này không tốt sao, ngươi hẳn là khoái hoạt, ngươi có được nhiều đồ như vậy, ngươi dựa vào cái gì không sung sướng, nói cho ta rất rất nhiều cùng loại bảo, ta cảm giác bản thân bị ngươi điều khiển. Ngươi có hay không loại cảm giác này? Giống như cả đời cũng thân bất do kỷ. Chu Mần cùng tốt nhất đồng bạn nói lời vẫn tại bọn hắn bên tai quanh quẩn, một lần lại một lần. Bọn hắn hoảng hốt sững sờ. Sau đó theo xuất sinh đến kết thúc, chúng ta không phải đều theo chiếu một loại nào đó thiết lập đến đi sao? Cả đời cũng sinh không khỏi mình lại đâu, chỉ là Chu Mần một người. Vốn cho là một bộ nát tục quảng cáo nát phiến, nhưng là sự thật lại hung hăng quất tất cả mọi người, quất toàn bộ Hollywood một bạt tai ba tương đương. Cái này vừa rút, thật đúng là rút đến rất vang lên. Nó không phải một bộ nát phiến, chẳng những không phải một bộ nát phiến, mà lại là một bộ có thể khiến người ta dư vị vô tận phim. Cứ việc nó nhìn cũng không có cái gì huyết tinh rộng lớn cảnh tượng hoành tráng, cũng không có khốc huyễn nghiêu bức đặc hiệu, càng không có không ngừng đảo ngược kịch bản, nhưng là nó lại có thể hướng đi nội tâm của ngươi, để ngươi xuất phát từ nội tâm chỗ sâu run rẩy. Hoa, trời ạ, nhà ta đồ làm bếp lượng tiêu thụ bùng lên, điện thoại tới, nhà ta bồn cầu cũng lượng tiêu thụ điên rồ. Trời ạ, một ngày này mua nhà ta bồn cầu người đều tại xếp hàng. A, nhà ta trang trí công ty nhận được buổi diễn của Chu Mần cùng kiểu đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng đồ dùng bên trong đều muốn cùng phim trên một dạng. Đây là một bộ thần kỳ phim. Buổi sáng, buổi diễn của Chu Mần, lần đầu kết thúc buổi chiều chỉ cần tài trợ, buổi diễn của Chu Mần. Quảng cáo nhãn hiệu cũng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức bùng lên. Loại này bùng lên không phải một cái khu vực tính, mà là thế giới tính. Đã từng không tính một tuyến nhãn hiệu bồn cầu sản phẩm, tại một ngày này đơn đặt hàng lượng tiêu thụ trực tiếp siêu việt một tuyến nhãn hiệu đã từng có. Chút hẻo lánh quán cà phê, lại bởi vì Chu Mần đi ngang qua ngừng qua, trong nháy mắt liền xếp hàng chờ đợi mà. Umbrella trong công ty chẳng những ứng viên đổi mới lịch sử ghi chép, thậm chí đơn đặt hàng lại lần nữa bùng lên một phen. Không có người so ta hiểu hơn đầu tư. Ta nói qua, có nhiều thứ các ngươi nhất định phải nếu nghe ta. các ngươi không thể do dự liền sẽ thất bại. Hiện tại các ngươi biết muốn làm gì sao? Đần a, hiện tại nhanh đi chuẩn bị tiền, dự định, viễn trình, cái quảng cáo kế tiếp vị a. Đần, Avon dương dương đắc ý mà nhìn xem một đám hưng phấn con nhà giàu bọn công tử. Từ khi chấp trưởng Umbrella công ty sau đó dính vào viễn trình cái này thuyền lớn đến nay, công ty bọn họ trực tiếp trở thành bảo hiểm ngành nghề công trạng lượng thứ nhất, thậm chí đã trở thành cổ đông trong mắt, trở thành chạm tay có thể bỏng nhạy cảm người. Hắn lộ ra một cái tiếu dung, phi thường cơ trí đẩy kính mắt nói ra những lời này. Như thế một phen sau khi nói xong, đám này con nhà giàu bọn công tử kích động, không nói hai lời cầm điện thoại lên cho người trong nhà ngao ngao ngao một trận chu lên. Làm gì? Thu tiền làm gì? Tài trợ, viễn trình, phim. Mài đao xoèn xoẹt hướng, viễn trình, đám này con nhà giàu nhóm cảm thấy mình tại thời khắc này đã biến thành thế kỷ mới quảng cáo tài trợ đại ngạc. Mà lại, nhìn thấy, buổi diễn của Chu Mần, sao? Bọn hắn dùng chính là nhà ta sản phẩm, nhà ta tài trợ quảng cáo. Ngươi nhìn ta, ta bao nhiêu lợi hại a? Tại bộ phim này thậm chí là một cái kịch bản thời điểm, ta liền đầu tư, ta có bao nhiêu nhãn quang? Lời tương tự, có bao nhiêu mặt a? Buổi diễn của Chu Mần, đây là một bộ để cho người ta trợn mắt hốc mồm phim. Nó rất chân thành nói cho chúng ta biết, buổi diễn của Chu Mần, danh tiếng bạo tạc. Xưa nay chưa từng có quảng cáo phim, Lục Viễn dùng nó kinh thế tài hoa nói cho chúng ta biết. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể biến thành kinh điển, cái thế giới này đến cùng là thật hay giả? Hollywood chứ danh đạo diễn lâu lần chẩn đoán chính xác tinh thần thất thường. Xem hết buổi diễn của Chu Mần, về sau cả người không đúng, chấn kinh. Lâu lần từng một lần không kiềm chế được nỗi lòng, nói chúng ta cái thế giới này là bị người điều khiển thế giới. Cái thế giới này không đúng. Một ngày này, toàn bộ thế giới điện ảnh cũng đang trò chuyện liên quan tới buổi diễn của Chu Mần. Cơ hồ thuần một sắc đều là sợ hãi than tin tức. Nhưng là tại dạng này sợ hãi than trong tin tức, lại xen lẫn một cỗ nồng đậm cảm giác quỷ dị. Lâu lần điên rồ, The Human X, đạo diễn, danh xưng xung kích Hollywood 4 bộ phim lâu lần. Vậy mà tại buổi diễn của Chu Mần, chiếu lên đến một nửa thời điểm vậy mà điên rồ. Cái này dạng này tin tức thật sự là làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mờ mịt. Bộ này, buổi diễn của Chu Mần, đến cùng có dạng gì ma lực? Sau đó tại lúc buổi tối, trên Internet xuất hiện liên tiếp càng thêm quỷ dị thiếp mời. Các người cảm thấy, cái thế giới này là bình thường sao? Nếu như cái thế giới này là bình thường, như vậy, vì sao lại có Lục Viễn dạng này không thể tưởng tượng nổi quái vật? Có ít người có thể dùng thiên tài để hình dung, có ít người có thể sử dụng quái tài để hình dung, nhưng là bọn hắn đều vẫn là nhân loại phạm vi bên trong, nhưng là Lục Viễn đâu? Lịch sử loài người trên kinh thế thiên tài toàn năng xác thực có mấy cái, nhưng là giống Lục Viễn dạng này thiên tài đâu? Có lẽ chúng ta cũng sống ở buổi diễn của Chu Mần bên trong. Hoặc là nói, buổi diễn của Chu Mần, có phải hay không Lục Viễn là ám chỉ chúng ta thứ gì? Lâu lần xác thực điên rồ, nhưng là, ta cảm thấy, lâu lần có lẽ là bởi vì tiếp xúc đến cái thế giới này cái gì bản chất mà điên rồ. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng, tất cả mọi người nhìn thấy cái này thiếp mời về sau. Trong nháy mắt toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, không muốn không biết, tưởng tượng giật mình a. Một chút bản thân tự có âm mưu tính cách đám dân mạng trong khoảnh khắc liền não bổ đếm không hết. Đồ vật loạn thất bát tao, sau đó, liền như là đã từng, Final Destination, đem bọn hắn giật nảy mình. Buổi diễn của Chu Mần, lần đầu phòng bán vé ra. Toàn thế giới 6.500 vạn đô la kinh người phòng bán vé. mà lại cái này phòng bán vé số liệu là tại Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành oanh tạc ở dưới phòng bán vé. Cái này vốn nên là tất cả mọi người thét lên thời khắc, nhưng là trên internet đối bộ phim này phòng bán vé nhưng không có tạo thành bất kỳ oanh động cảm giác. Càng nhiều thiếp mời là tất cả mọi người với cái thế giới này bản chất thảo luận, cùng nghi thần nghi quỷ các loại dấu chấm hỏi, thế giới của chúng ta đến cùng phải hay không thật thế giới. Một chút tẩu hỏa nhập ma khoa huyễn tác gia trong nháy mắt liền nhãn tình sáng lên. Bọn hắn tựa hồ tìm được cái gì đề tài sáng chói, phía dưới tự nhiên có âm ảnh là The Human X. Phòng bán vé ra về sau, Wilson đặt mông ngồi dưới đất. 2.000 vạn đô la phòng bán vé, sau dự đoán đến còn thấp hơn rất nhiều rất nhiều. Đã từng, hắn coi là chỉ cần tránh đi Titanic, Ái Nhạc Chi Thành, Phong Bạo, The Human X, liền có thể tản mát ra thuộc về ánh sáng của nó. Đã từng, hắn coi là buổi diễn của Truman chỉ là một chuyện cười. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là kia bộ Thompson, Lê Minh, nhưng là hiện tại hắn rõ ràng chính mình là một cái buồn cười lớn nhất. Bọn hắn bại, thậm chí, sau cùng giấy rùa cũng bại. Dạng này cũng đánh không lại Lục Viễn. Như vậy, hắn có thể làm sao? Vì cái gì cái thế giới này phải có Lục Viễn? Vì cái gì? Trong văn phòng không ngừng mà truyền đến Wilson tiếng gầm gừ. Không biết qua bao lâu là tiếng gầm gừ dừng lại về sau. Wilson trong đầu lờ mờ vang lên lâu lần thanh âm mà lại một lần địa. Rất nhiều hoang đường đồ vật tại lúc này lại có chút mê chi chân thực cảm giác. Trước đó hắn coi là lâu lần điên rồ, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy mình khả năng cũng giống như lâu lần điên rồ. Hắn bỗng nhiên lắc đầu. Lê Minh cuối cùng cầm tới phòng bán vé là 3.300 vạn đô la. So ra kém với diễn của Truman, nhưng là siêu việt The Human X, là Thompson cầm tới cái thành tích này về sau, hắn hưng phấn muốn nổi điên. So đã từng Star Wars lấy được thành tích càng thêm hưng phấn. Trên internet, Lê Minh thành buổi diễn của Truman bối cảnh bản. Trên internet thảo luận rất ít, nhiệt độ không phải rất cao. Những thứ này lại có quan hệ gì? Tại Titanic cùng buổi diễn của Truman, Ái Nhạc Chi Thành to lớn oanh tạc xuống, đều có thể lấy được 3.000 vạn đô la kinh người thành tích. Như vậy điều này nói rõ cái gì? Ta thành công, ta đã chứng minh bản thân. Ngày thứ hai, Lê Minh đến thời điểm Thompson nhìn phía xa một màn kia chân trời ngân bạch sắc. Hắn nở nụ cười. Trước nay chưa từng có sán lạn, mỗi người cũng có bản thân hành trình, mỗi một bộ phim cũng giống vậy. Titanic, một xung kích đệ nhất thế giới. Ái Nhạc Chi Thành, muốn xung kích thế giới thứ hai. Buổi diễn của Truman, muốn xung kích Hollywood. 4 bộ phim một trong mà hắn, Lê Minh, thì là xung kích 800 triệu phòng bán vé. Lần đầu là một cái rất tốt bắt đầu. 800 triệu, không khó, thậm chí các loại Titanic phim phía dưới vẽ lên về sau 1 tỷ phòng bán vé cũng có. Thể, 1 tỷ, Thompson nóng bỏng trái tim tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, nắm chặt nắm đấm, run không ngừng. Cái thế giới này bản chất, chân tướng, có lẽ, về sau ta sẽ chụp một bộ làm cho tất cả mọi người càng thêm hoài nghi cái thế giới này phim kịch. Bản đã đang suy nghĩ, bất quá, không phải hiện tại Yến Kinh Thế Vận Hội Olympic muốn bắt đầu rồi, ta sẽ thành Yến Kinh Thế Vận Hội Olympic trên trạm thứ nhất cầm đuốc nha. Ta còn có bài hát, toàn bộ Thế Vận Hội Olympic ăn uống. Là chúng ta thuần thiên nhiên, lục sắc, hữu cơ, không nhiễm, không thuốc trừ sâu, viễn trình, ăn uống cung cấp nha. Đương nhiên, tất cả lớn thức ăn ngoài hệ thống cũng chuẩn bị hoàn tất. Tại chúng ta, viễn trình, thức ăn ngoài app bên trên.